Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 53 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng sớm, người của Tống gia đều có mặt ở trong phủ Tổng thống. Lâm Minh Kiều vốn đã quyết tâm ly hôn với Tống Dung Đức. Các trưởng bối của Tống gia cũng sẽ không đề phòng như trước. Cô đặt ngay thỏa thuận ly hôn lên bàn. Tống lão gia sắc mặt vô cùng khó coi. Trung Nghệ Vi sốt sắng đứng dậy. Minh Kiều! Mẹ! Lâm Minh Kiều ngắt lời cô. Đây có thể là lần cuối cùng con gọi mẹ là mẹ của con. Con cảm ơn Tống gia đã chăm sóc cho con suốt thời gian qua. Đáng tiếc, con không thể luôn làm con dâu của mẹ. Hôm nay con đến đây là chính thức nói cho mọi người biết. Con quyết định ly hôn với Tống Dung Đức. Mong mọi người có thể thuyết phục anh ấy và cũng đừng ngăn cản quyết định của con. Cô nói rất kiên quyết. Lời nói của Trung Nghệ Vi bỗng nhiên mắc kẹt ở trong cổ họng. Tống Vương Quý khó chịu nói. Minh Kiều, chuyện này là Dung Đức không đúng. Chúng ta sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nó. Ba giúp con để ý đến nó. Nói nó đừng gặp Nhạc Hạ Thu nữa. Ba, con không cần ba để ý, con cũng sẽ không quan tâm nữa. Tống Dung Đức sắc mặt tái nhợt, không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này. Minh Kiều, trong lòng nó có con, là nó hay mềm lòng, nhưng thực sự nó không có quan hệ với Nhạc Hạ Thu. Chuyện này ta đã tra hỏi từ lâu rồi, nếu như nó thật sự làm chuyện có lỗi với con, ta nhất định không nói hai lời mà đuổi nó ra ngoài. Tống lão gia sốt sắng nói. Lâm Minh Kiều trong lòng thở dài, ông nội thật là mưu mô, lời nói ra đều có ý đứng về phía cô, nhưng cô biết hiện tại ông sẽ không đuổi Tống Dung Đức ra ngoài, ông chỉ nói những lời tốt đẹp mà thôi. Đúng vậy, Minh Kiều, ly hôn luôn làm mất thanh danh thủy chung của phụ nữ, hơn nữa Nguyệt Nguyệt nó rất bám cha, nhìn con trước kia đưa nó trở về Thanh Đồng, nó đã khóc đêm đòi bà vú và ba ôm rồi. Trung Nghệ Vi hết lòng thuyết phục cô. Có thể lúc đầu Nguyệt Nguyệt sẽ không thoải mái, nhưng lâu dần thì sẽ quen thôi. Lâm Minh Kiều không chút dao động. Mẹ không cần nói thêm gì nữa, con đã quyết định rồi. Con có thể ra ngoài đi bao xa cũng được, chỉ cần con có quyền nuôi con. Tại sao phải ly hôn chứ? Tống Dung Đức hét lên, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy lo lắng. Em muốn bỏ mặc tôi như vậy sao? Nếu như em bắt giam tôi trên giường, tôi sẽ thừa nhận, nhưng tôi đã không làm gì cả. Tại sao sao? Lâm Minh Kiều cười lạnh. Bởi vì người đó là Nhạc Hạ Thu. Nếu anh vì người phụ nữ khác mà áy náy chiếu cố, thì có lẽ tôi không quyết tuyệt đến như thế. Tôi không quan tâm Nhạc Hạ Thu trong lòng anh là một người phụ nữ đáng thương như thế nào. Nhưng trong mắt tôi, thật xin lỗi, tôi chỉ hận không thể rút gân uống máu của cô ta. Nếu không phải pháp luật không cho phép, thì tôi đã đâm chết cô ta rồi. Tống Dung Đức sừng sốt. Anh cảm thấy trong mắt cô hiện lên hận thù, không thể lay chuyển. Chuyện này... Anh thông cảm cho cô ta là chuyện của anh. Tôi hận cô ta là chuyện của tôi. Tôi hận tất cả những người giúp đỡ cô ta. Anh có hiểu không? Tống Dung Đức bị ánh mắt của cô làm cho phát điên lên. Chỉ vì tôi giúp Nhạc Hạ Thu, em sẽ hận tôi, làm ơn. Tôi là chồng của em đó. Anh gầm lên, không biết là lạnh thấu tận đáy lòng hay là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chỉ trong vòng vài ngày, quan hệ giữa hai người từ trên trời rơi xuống địa ngục. Đừng nói nữa. Ánh mắt của Lâm Minh Kiều đầy vẻ mỉa mai. Ngày hôm kia, lúc tìm thấy Nhạc Hạ Thu ở chung cư chính là cơ hội cuối cùng của anh. Nhưng anh lại không trân trọng, cứ níu kéo ôm Nhạc Hạ Thu mà tố cáo tôi. Từ lúc đó, chúng ta đã kết thúc. Tống Dung Đức sững sờ, vì vậy cô ấy đã quyết định ly hôn vào ngày hôm đó. Anh ngu ngốc cho rằng cô tức giận chỉ là nhất thời. Có cần thiết không? Anh lẩm bẩm, tựa như không thể chấp nhận, nhưng những gì anh nói lại cực kỳ đinh tai nhức óc. Anh câm miệng. Tống lão già tức giận mắng, bị lời anh nói tức chết, đến cùng không biết mình đã làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn. Lão già nói xong, quay đầu nhìn Lâm Minh Kiều. Minh Kiều, vì con muốn ly hôn, chúng ta không thể ép buộc con ở lại. Nhưng ta phải nhắc nhở con, sau khi Nguyệt Nguyệt sinh ra, ta trực tiếp cho nó sở hữu 10% cổ phần của tập đoàn Tống gia. Nó là chắt duy nhất của Tống gia chúng ta. Cháu gái phải ở trong Tống gia của chúng ta. Trái tim của Lâm Minh Kiều trùng xuống. Chuyện cô sợ nhất vẫn xảy ra. Nguyệt Nguyệt, con phải đem đi. Cổ phần của Tống Thị có thể trả lại cho ông. Ông à, Nguyệt Nguyệt là do con mang thai 10 tháng sinh ra. Con không thể để nó ở lại với Tống Dung Đức. Huống hồ sau này, anh ta muốn kết hôn với Nhạc Hạ Thu. Cô ta là loại phụ nữ hung ác, không thể đối tốt với Nguyệt Nguyệt. Mọi người cũng khó lòng phòng bị. Có lẽ đứa nhỏ lúc nào cũng có thể được ông bà nội chăm sóc, nhưng không thể nào bằng con chăm sóc. Hơn nữa, nó còn quá nhỏ, vẫn cần phải bú sữa mẹ nữa. Tống Dung Đức mở miệng, muốn nói Nhạc Hạ Thu sẽ không hung ác như vậy. Nhưng nghĩ đến quan hệ căng thẳng giữa hai người, anh lại thôi. Anh không phải là kẻ ngốc. Có thể nhìn ra được ông nội muốn giữ Minh Kiều ở lại bằng đứa bé. Tống lão gia lạnh lùng nói, ông sẽ không để Nhạc Hạ Thu vào cửa của Tống gia. Lâm Minh Kiều cười đáp lại cũng không khiêm tốn. Ông cũng từng nói không cho Tống Dung Đức ở cùng Nhạc Hạ Thu, nhưng anh ta có nghe qua không? Tống lão gia sững sờ, sắc mặt dán nua chìm xuống. Minh Kiều, có cần phải mạnh miệng với ông nội không? Em không thể tin tưởng tôi một lần nữa sao? Ông nội, mấy năm nay con bị anh em Nhạc Hạ Thu làm khổ, bị bọn họ ức hiếp, đánh đập, làm nhục và mang thai, bất đắc dĩ đính hôn. Sau khi đính hôn, Tống Dung Đức vẫn ở bên Nhạc Hạ Thu, sau đó con bị chế nhạo và bị ép kết hôn. Theo bản năng con thực sự không muốn Nhạc Hạ Thu xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa. Con nghĩ anh ấy cũng vậy. Con hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ấy. Lâm Minh Kiều thẳng thắn nói. Ông không phải là người có thể tiếp tục giữ Tống Dung Đức cho con. Bây giờ Tống gia đã ổn định rồi. Con mệt mỏi rồi. Không thể níu kéo nữa. Con không muốn ngày nào đó vì nỗi hận trong lòng vùng dậy đâm chết Tống Dung Đức. Nói xong cô cười như điên. Cả mắt cũng đỏ hoe. Tống Dung Đức lạnh cả người. Lâm Minh Kiều, đừng cười như vậy. Em muốn đâm chết tôi. Tại sao chứ? Em không có tình cảm với tôi sao? Trước đây hai chúng ta ngọt ngào như thế nào? Em quên mất rồi sao? Nó đã trở thành nỗi hận cuối cùng của tôi. Lâm Minh Kiều nhẹ giọng nói. Em... Đôi mắt của Tống Dung Đức đỏ bừng vì tức giận. Anh lao tới túm lấy vai cô, mạnh mẽ lay tỉnh cô. Nhưng Tống Thanh Duệ chặn anh lại nhắc nhở. Anh hiểu không? Chị ấy xác định rồi. Nếu không, mẹ con em sẽ không tới đây. Thuyết phục anh cũng vô dụng. Tốt hơn hết là nên bàn chuyện ly hôn. Tôi không đồng ý. Tôi không muốn ly hôn. Trừ khi tôi chết. Tống Dung Đức đá qua bàn trước mặt. Nhìn Lâm Minh Kiều nghiêm nghị xoay người lao ra ngoài, rời đi. Người của Tống gia im lặng hồi lâu. Trung Nghệ Vi khó khăn nói. Nhìn xem, Dung Đức đi rồi. Cuộc hôn nhân này ngày khác lại bàn bạc. Con không muốn kéo dài nữa. Lâm Minh Kiều nhẹ nhàng nói, ai không đồng ý ly hôn, có thể nói cho con biết. Nếu như mọi người đồng ý, liền khuyên bảo Tống Dung Đức một chút, con thật không muốn tiếp tục nữa. Tống lão già sắc mặt xanh mét. Bỏ đi, nếu tên khốn Tống Dung Đức đó thật sự muốn kết hôn với Nhạc Hạ Thu thì sao? Không rời đi, nếu Lâm Minh Kiều thực sự điên cuồng muốn giết Tống Dung Đức thì phiền phức lắm. Lâm Thành Phương lúc này mới nói, ba, con đã cùng với Tống Nguyên bàn bạc, con cháu tự có phúc của con cháu, Tống gia hiện tại căn bản ổn định, Minh Kiều quả thực đã trả giá rất nhiều cho Tống gia, chúng ta không thể bỏ qua cảm giác của nó. Con và ba đều biết Nhạc Hạ Thu không phải đèn đã cạn dầu, đối với Nhạc Hạ Thu, chúng ta cũng không có cách nào, chúng ta ném Nhạc Hạ Thu cho Minh Kiều đối mặt, nếu ép nó bị bệnh trầm cảm thì phải làm sao đây? Và cho dù ly hôn, Minh Kiều cũng là con gái nuôi của con đã bàn bạc với nó. Sau khi ly hôn, nó chuyển đến phủ tổng thống. Mọi người muốn thăm Nguyệt Nguyệt đều có thể đến ở bất cứ lúc nào. Cũng có thể đến xem qua. Nói trắng ra cũng là ở ngay dưới mí mắt của Tống gia chúng ta. Lời nói của Lâm Thanh Phương trở nên nghiêm túc hơn. Hơn nữa, Dung Đức không có ở đây, tôi mới nói. Mọi người nghĩ Nhạc Hạ Thu sẽ ngoan ngoãn rời đi sao? Tôi đoán mọi người sẽ không tin nếu Dung Đức dại dột kết hôn với cô ta, người phụ nữ này đã mang trên người mấy mạng người mà không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Mọi người không cảm thấy rất đáng sợ hay sao? Nguyệt Nguyệt thật sự nên tránh xa Dung Đức để được an toàn. Phải nói rằng Lâm Thanh Phương xứng đáng là phu nhân của Tổng thống. Qua một lúc lâu, Tống lão gia mới thở dài. Được rồi, vậy ta sẽ không ngăn cản. Nghệ Vi, Tống Vương Quý, còn đi thuyết phục Dung Đức ly hôn đi. Nó đã không buông bỏ được Nhạc Hạ Thu, cũng đừng đối với Minh Kiều níu kéo không buông. Được. Trung Nghệ Vi sắc mặt suy sụp, bà thật sự không chịu nổi việc mất đi Lâm Minh Kiều. Cô ấy là một người con dâu tốt, đồng thời cũng sợ Nhạc Hạ Thu sẽ được cưới vào nhà. Minh Kiều, tuy rằng chúng ta đã đồng ý ly hôn, nhưng còn cũng phải thường xuyên đưa Nguyệt Nguyệt qua chơi. Trung Nghệ Vi cầm lấy tay của Lâm Minh Kiều nói, mẹ chồng nàng dâu chúng ta duyên phận quá ngắn, còn Dung Đức cũng thật không có phúc phận. Bác gái, bác đừng lo lắng, chỉ cần bác nhớ Nguyệt Nguyệt, bất cứ lúc nào cũng có thể đến phủ tổng thống thăm nó. Các người đều là ông bà nội của nó, con cũng hy vọng nó sẽ thân với hai người một chút. Lâm Minh Kiều nói rất hay, tuy rằng lúc trước có chút khó chịu nhưng không muốn làm mất lòng Tống gia. Lúc rời khỏi nhà cũ Tống gia, Lâm Minh Kiều cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Cô cười tươi, ngả người ra sau ghế. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen như muốn sáng. Tống Thanh Duệ tò mò nhìn cô. Tốt xấu gì, chị cũng cùng với anh Dung Đức có một khoảng thời gian thật tốt. Cứ như vậy, không có một chút buồn bực nào sao? Nếu Nhạc Hạ Thu không xuất hiện, chắc chắn sẽ có buồn bực. Lâm Minh Kiều nhún vai. Nhưng bây giờ, tôi chỉ hận cuộc hôn nhân này. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình giống như là một kẻ ngốc. Tống Thanh Duệ nghĩ nghĩ. Chị ấy rất ghét Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu đã làm bao nhiêu chuyện khiến chị ấy đau lòng. Vậy thì chị đã từng thích anh Dung Đức chưa? Tống Thanh Duệ đột nhiên hỏi, trong mắt hiện lên một tia mong đợi. Lúc trước anh ấy rất tốt với tôi, cũng rất ga lăng, đối với Nguyệt Nguyệt cũng rất tốt. Hơn nữa anh ấy cũng đẹp trai, không thể nói là không thích. Khi đó tôi thực sự muốn sống cùng với anh ấy cả đời này. Thực ra nếu như tôi có thể chịu đựng một chút và nghiêm khắc hơn với anh ấy một chút, có thể cuộc hôn nhân này có khả năng được duy trì, nhưng tôi không muốn. Lâm Minh Kiều chỉ vào ngực mình. Ở đây có một vết nứt, cho dù Nhạc Hạ Thu thật sự rời đi, tôi vẫn sẽ nghĩ người đàn ông này tôi phải dốc hết sức mới có thể giữ được anh ta ở lại. Ở trước mặt Nhạc Hạ Thu, tôi sẽ không bao giờ để mình bị tổn thương như vậy. Vì vậy tôi không muốn nó nữa. Sống mũi của cô chợt co rút lại. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi có vết thương sâu trong lòng. Tôi đã từng muốn quên đi chuyện quá khứ, nhưng mỗi lần Nhạc Hạ Thu xuất hiện đều như muốn chọc vào vết thương của tôi. Tôi không muốn tương lai cứ phải sống trong quá khứ, trong lòng bị tổn thương. Tống Dung Đức không hiểu, tôi cũng không muốn đợi anh ta hiểu, cho nên càng không muốn. Không muốn nữa. Cô nói một cách đơn giản và dứt khoát. Đôi mắt ấm áp của Tống Thanh Duệ lặng lẽ quay đi. Trong lòng lóe lên một tia cảm kích cùng thương tiếc nhàn nhạt. Anh muốn nói Tống Dung Đức không hiểu, anh hiểu. Đáng tiếc số phận trêu ngươi đã khiến anh và Lâm Minh Kiều lầm đường lạc lối, thân thế trở thành chị em ruột thịt. Nhưng tương lai còn dài, Tống Dung Đức không trân trọng, vậy thì không được hoan nghênh. Vào ban đêm trong quán bar, sau khi Tống Dung Đức gọi hết cuộc này đến cuộc gọi khác, Quý Tử Uyên mới bắt máy. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi vừa mới giải phẫu xong. Giọng nói nhàn nhạt của Quý Tử Uyên chuyển đến. Tử Uyên, cậu qua đây uống chút rượu với tôi rất mệt. Tống Dung Đức đánh một hơi say, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lâm Minh Kiều muốn ly hôn với tôi, cô ấy nói cô ấy hận tôi. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy, cô ấy không hề tin tưởng vào tôi. Quý Tử Uyên không nói chuyện mà là chậm rãi cởi bỏ áo khoác trắng. Cậu có nghe tôi nói gì không? Nhanh tới đây. Tống Dung Đức lại khó chịu nói. Tôi đang rất là buồn. Cậu mau đến uống rượu với tôi. Lát nữa tôi phải đi làm ca tối. Quý Tử Uyên khéo léo từ chối sau khi treo áo khoác trắng lên. Có thể đổi ca với người khác. Cậu là ai chứ? Quý đại thiếu gia. Bệnh viện là của cậu. Cậu à, tôi chuẩn bị ly hôn. Tống Dung Đức nói rồi lại uống một ngụm lớn. Vẫn là quán bar trước đây, chúng ta thường hay đến. Quý Tử Uyên trầm mặc một hồi lại lên tiếng. Tôi nói, tôi không rảnh. Tống Dung Đức sững sờ, dù có uống bao nhiêu đi nữa, anh cũng ý thức được. Lão Quý, cậu có ý gì chứ? Sẽ không phải Hoắc Anh Tuấn, cậu ta đã nói gì với cậu? Cậu ta là anh em của cậu, tôi cũng là anh em của cậu. Đôi lông mày tuấn tú của Quý Tử Uyên cũng cau lại. Dung Đức, nếu là anh em, tôi không nói có lẽ cậu không thể hiểu tôi 100%, nhưng ít nhất cậu có thể hiểu tôi 20%. Tống Dung Đức không hiểu. Lão Hoắc không thích Nhạc Hạ Thu, tôi có thể hiểu được, nhưng cậu không liên quan gì đến Nhạc Hạ Thu. Cô ấy từ trước đến nay đều coi trọng cậu, coi cậu như là anh trai. Quý Tử Uyên khẽ thở dài, xem tôi như anh trai hay là lợi dụng tôi biết rõ. Dung Đức, Nhạc Tiếu Nhi đã bị chính tay tôi tống vào ngục. Cô ấy vô tội, nhưng về sau xương cốt cũng không còn. Bởi vì Nhạc Tiếu Nhi, Sầm Gia Hân và Nhạc Hoàng Bách cũng đã chết. Cậu cho rằng trái tim của tôi thật sự là một mảnh băng lạnh, không có cảm giác gì sao? Có đôi khi chính mình không nói ra, nhưng điều khiến anh thất vọng chính là Tống Dung Đức hoàn toàn không hiểu. Nếu cậu ấy không hiểu, cậu ấy cũng phải xem xét kỹ lưỡng. Tống Dung Đức sừng sốt một chút, sau đó nói, cái chết của Sầm Gia Hân và Nhạc Hoàng Bách có liên quan gì đến Nhạc Hạ Thu? Sầm Gia Hân là tự mình ngã chết, Nhạc Hoàng Bách chết là vì tức giận con trai của mình. Nhạc Tiếu Nhi cũng là do Lương Duy Phong và Sở Minh Khôi gây ra, không thể đổ hết lên đầu của Nhạc Hạ Thu được. Chính là như vậy. Cậu xem, chúng ta nói chuyện không hiểu nhau, lời nói không quá hai câu, cũng không có chuyện gì để nói nữa. Tôi rất bận, tạm biệt. Quý Tử Uyên cúp máy. Tống Dung Đức ngơ ngác nhìn điện thoại, trong lòng không tin. Trước đây, anh và Hoắc Anh Tuấn đã từng cãi nhau một lần, nhưng Quý Tử Uyên cũng không có thái độ này. Bây giờ cậu ấy thậm chí không quan tâm đến anh em của mình một chút nào sao? Vợ sắp ly hôn, người anh em tốt nhất xưa nay dường như có khoảng cách. Tống Dung Đức đột nhiên cảm thấy cô đơn, hụt hẫng. Anh ta bình thường hay đi với Lão Hoắc và Quý Tử Uyên, hiện tại anh ta không biết phải liên lạc với ai nữa. Không ai hiểu anh, ai có thể hiểu anh đây. Anh lật sổ điện thoại, không hiểu sao lại bấm vào số của Ngô Nhân Phong. Cậu lại đây uống rượu với tôi. Ngô Nhân Phong nói qua ngày. Anh trợn mắt ngoác miệng, nhìn xem mình không phải không có bạn. Hoắc Anh Tuấn cùng Quý Tử Uyên không chào đón mình không phải chỉ có hai người bọn họ. Anh ấy uống rất nhiều và khi Ngô Nhân Phong đến, anh ấy đã say và choáng váng. Người anh em, sao cậu lại biến mình thành như thế này? Ngô Nhân Phong thở dài. Bọn họ không hiểu. Tống Dung Đức buồn bã nói, Lâm Minh Kiều muốn ly hôn với tôi bởi vì biết tôi giấu Nhạc Hạ Thu. Tôi chưa làm gì có lỗi với cô ấy. Cô ấy còn nói là ghét bỏ tôi. Có cần thiết không? Ngô Nhân Phong cau mày. Trong mắt anh, phụ nữ luôn luôn thay đổi bất cứ khi nào họ muốn. Tống Dung Đức, cậu chính là quá xem trọng cô ấy. Không phải sao, tôi đối xử với cô ấy không tệ. Tống Dung Đức say rượu, Ngô Nhân Phong nói, khiến anh dường như cuối cùng đã gặp được tri kỷ. Tôi bình thường đối với cô ấy rất tốt, cơm tôi cũng nấu, đưa cái này, đưa cái kia. Cô ấy giống như là tổ tông của tôi vậy. Trước kia, đối với Nhạc Hạ Thu đều không có tốt như thế. Mà Nhạc Hạ Thu vì tôi trả giá rất nhiều, tôi đền bù một chút áy náy cũng không được sao? Đương nhiên là có thể, tiền là cậu kiếm, tùy ý cậu có thể tiêu, phụ nữ có tư cách gì chứ? Ngô Nhân Phong miễn cưỡng nói, Lâm Minh Kiều cũng quá là không biết đủ, nếu như không phải nhờ cậu, cô ấy có thể làm con gái nuôi của Tổng thống sao? Nếu không phải cậu, cô ấy mở công ty có thể như vậy thuận lợi sao? Ngược lại, nhìn Nhạc Hạ Thu đã trả giá cho cậu nhiều như vậy, nhưng không nhận được gì hết. Không phải đâu, quá tham lam. Tống Dung Đức lẩm bẩm nói theo anh ta, cũng không biết mình nói bao lâu, uống bao lâu. Cuối cùng Tống Dung Đức trực tiếp gục xuống bàn, cảm thấy mê man. Ngô Nhân Phong dìu anh lên xe, tôi đưa cậu về. Không trở về, không trở về, trở về, thật nhàn chán. Tống Dung Đức lẩm bẩm. Ngô Nhân Phong suy nghĩ một chút, trong nhà không có vợ con, thật sự là rất nhàm chán. Vừa rồi Nhạc Hạ Thu gửi cho anh mấy tin nhắn WeChat, hỏi về Tống Dung Đức, anh chỉ đơn giản đưa Tống Dung Đức đến căn hộ. Tống Dung Đức say quá, Ngô Nhân Phong đỡ anh đến bên giường, mơ hồ nhìn Nhạc Hạ Thu, cậu ấy giao cho cô chăm sóc. Ngô Thiếu, anh ấy làm sao lại say như vậy? Nhạc Hạ Thu lộ vẻ lo lắng. Lâm Minh Kiều có phải biết tôi nên cùng anh ấy cãi nhau. Tôi thật sự không muốn phá hỏng hôn nhân của anh ấy. Cô nghĩ như vậy, nhưng Lâm Minh Kiều thì không có nghĩ như vậy. Hiện tại chuẩn bị ly hôn. Ngô Nhân Phong khinh thường nói. Nhưng tôi đoán cô ấy chỉ đang uy hiếp Tống Dung Đức. Không thể xem là thật. Nhạc Hạ Thu sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ tự trách cùng hối hận. Trách không được, tôi không nên xuất hiện. Chăm sóc cậu ấy thật tốt. Ngô Nhân Phong không nói gì, xoay người rời đi. Anh ta vừa đi, Nhạc Hạ Thu chống gậy đi vào phòng ngủ. Người giúp việc vừa vặn đem vào một chậu nước nóng. Để đó đi, tôi sẽ lau cho anh ấy. Cô đi nghỉ ngơi sớm đi. Nhạc Hạ Thu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Tống Dung Đức, trong mắt hiện lên vẻ trìu mến. Đôi mắt của cô giúp việc lấp lóe. Cô giúp việc ở đây một thời gian. Sau ngày hôm qua, cô dường như biết được Nhạc Hạ Thu chính là người phụ nữ được Tống Dung Đức bao nuôi ở bên ngoài. Cụ thể thì cô cũng không rõ lắm. Nhưng loại chuyện này cô cũng thấy nhiều rồi. Doanh nhân giàu có ở bên ngoài nuôi tiểu tình nhân nhiều lắm. Do dự một chút, cô nghe Nhạc Hạ Thu nói xong, liền xoay người rời đi. Trước khi rời đi còn nói, cô có việc gì thì gọi cho tôi. Sau khi cửa đóng lại, Nhạc Hạ Thu nhìn người đàn ông trên giường, khóe môi nhếch lên đắc thắng. Vốn dĩ cô còn đang nghĩ cách bày kế để Tống Dung Đức lên giường cùng mình, thậm chí đang suy nghĩ về việc con nên sử dụng thuật thôi miên như một phương sách cuối cùng hay không. Bất quá, Ngô Nhân Phong thật sự đem người đến cho mình. Đây là một cơ hội tốt. Đùa thôi, thật ra cô ta trở về Nguyệt Hàn chỉ để thay thế vị trí Tống Thiếu Phu Nhân. Cô từ từ leo lên giường, cởi cúc áo của Tống Dung Đức một cái. Âm thanh từ đôi môi mỏng truyền đến không thể tả. Tống Dung Đức chỉ cảm thấy mình nằm mơ. Trong mơ, Lâm Minh Kiều không ngừng gọi tên anh. Toàn thân anh sôi sục nhiệt huyết. Khi anh ấy tỉnh dậy một lần nữa, cơn đau đầu phảng phất muốn tách ra. Bụng anh ấy khó chịu và anh ấy buồn nôn. Thật sự đã lâu rồi anh ấy không uống nhiều rượu như vậy. Chỉ sau khi mở mắt ra, anh ấy đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, mùi hương nữ tính tràn ngập khắp giường. Không, nó không phải là xa lạ. Đây là giường của Nhạc Hạ Thu. Hơn nữa, trên người anh chỉ còn lại một chiếc quần. Làm sao có thể? Tống Dung Đức đầu óc như sấm, lập tức đứng dậy, nhưng bởi vì quá say, trực tiếp ngã xuống đất. Dung Đức, anh không sao chứ? Giọng của Nhạc Hạ Thu đột nhiên từ một bên truyền đến. Anh run rẩy quay đầu lại, nhìn thấy Nhạc Hạ Thu với mái tóc dài hơi rối bù qua vai, mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa bó sát người, bên trong có những đường cong yêu kiều. Anh nhìn theo cô và nhìn lại lần nữa, hình như cô vừa bước xuống khỏi ghế sofa, nó làm anh sợ chết khiếp. Anh vịn giường đứng lên, quần áo cũng không biết để ở đâu, chỉ có thể xấu hổ dùng tấm trải giường che lại chính mình. Hạ Thu, tôi... Làm sao lại ở chỗ này? Chúng ta... Cuối cùng, đêm hôm qua, có gì xảy ra không? Anh rất lo lắng, cả người anh bối rối, không thể tả được. Nhạc Hạ Thu liếc anh một cái rồi cười. Tối hôm qua, anh say như vậy, còn có thể làm gì? Tống Dung Đức nhẹ nhõm vô cùng. Đừng lo lắng, tối hôm qua em ngủ trên sofa. Nhạc Hạ Thu rụi rụi đôi mắt mệt mỏi nói. Nhưng anh nôn ra hết quần áo, cho nên đều cởi ra để giặt sạch sẽ. Có thể nhờ Tằng Hàn mang cho anh một bộ quần áo mới. Được rồi. Tống Dung Đức thở dài, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, trong lòng cảm thấy áy náy. Cảm ơn em đã vất vả rồi. Tối hôm qua tôi uống nhiều quá. Ngô Nhân Phong, cậu ta điên rồi. Cậu ta nghĩ chúng ta có gì đó, không ngờ lại đưa tôi đến đây. Đừng trách anh ấy, vì anh nói không muốn về nhà, nên anh ấy cũng không biết đưa anh tới đâu, liền đưa tới chỗ của em. Nhạc Hạ Thu đắc tội nói. Anh ấy nói anh khó chịu vì chuyện ly hôn với Lâm Minh Kiều. Dung Đức, để em giải thích với cô ấy. Quên đi, cô ấy có lẽ sẽ tức giận khi nhìn thấy em, không kiềm chế được mà tổn thương em. Tống Dung Đức cười bất lực, chỉ là không hiểu sao cô ấy lại hận em như vậy. Có thể là do những chuyện trước đây anh trai em làm. Nhạc Hạ Thu rất khó chịu, dù sao thì cũng vì anh trai em mà cô ấy thay đổi vận mệnh. Nếu không phải anh trai em cho cô ấy uống thuốc, cô ấy lúc trước sẽ không có con với anh. Cô ấy ghét anh trai em cũng đúng. Tống Dung Đức sắc mặt hơi thay đổi, không tự chủ được. Đúng vậy. Tại sao Minh Kiều lại ghét bỏ như vậy chứ? Cô ấy thực sự không muốn kết hôn và cũng không muốn mang thai đứa con của mình. Vì Nhạc Trạch Đàm mà trói chặt cô ấy và mình lại với nhau. Lúc trước anh ghét, nhưng sau này thì không hối hận. Ngay cả sau khi Nguyệt Nguyệt ra đời, anh cũng cảm thấy mình rất may mắn. Nhưng Lâm Minh Kiều không hẳn là như vậy. Cô có thể sẽ không bao giờ thích mình. Hơn nữa, cô chưa bao giờ nói rằng cô thích anh. Dung Đức, anh không sao chứ? Nhạc Hạ Thu lo lắng hỏi. Không có gì. Tống Dung Đức cố hết sức ngăn cản suy nghĩ. Điện thoại của tôi đâu? Ở đây. Sau khi nhận lấy, anh gọi cho Tằng Hàn. Ăn xong bữa sáng, Tằng Hàn vội vàng mang quần áo đi tới. Nhìn thấy cảnh Tống Dung Đức và Nhạc Hạ Thu cùng nhau ăn sáng, một cảm giác bất lực sâu thẳm lướt qua trong mắt anh. Sau khi rời khỏi căn hộ, Tằng Hàn không khỏi nói. Tối hôm qua, anh và Nhạc Tiểu Thư... Có cần tôi mua thuốc cho cô ấy không? Thuốc sao? Tống Dung Đức sững sờ vài giây mới có phản ứng, tức giận ném cho Tằng Hàn. Tôi là một kẻ vô đạo đức như vậy sao? Tối hôm qua tôi say rượu, được Ngô Nhân Phong đưa tới đây. Tôi không có làm gì cả. Tằng Hàn nhắc nhở. Tống Thiếu, có thể tôi nói mấy câu không vui lắm. Nhưng nếu như anh muốn tiếp tục cùng phu nhân, thì nên giữ khoảng cách với Nhạc Tiểu Thư. Anh đã kết hôn, còn qua đêm với một người phụ nữ khác. Nếu như thông tin này truyền đi, bất kỳ ai cũng sẽ không tin các người là trong sạch. Tống Dung Đức nghe xong rất cáu kỉnh. Tôi không muốn, tôi nói rồi, tối hôm qua tôi say rượu, hơn nữa tôi vô tội. Lâm Minh Kiều sẽ không tin tôi, cô ấy không thích tôi chút nào cả. Cô ấy chỉ nghĩ đến việc ly hôn với tôi thôi. Tống thiếu, tôi nghĩ Lâm tiểu thư mấy ngày trước rất nghiêm túc, muốn cùng anh sống tốt qua ngày. Tăng Hàn không đồng ý. Cậu nghĩ đó chỉ là những gì cậu nghĩ thôi. Tống Dung Đức khịt mũi, đang định nói gì thì Tống lão gia đột nhiên gọi tới. Ông nội. Sau khi anh kết nối, giọng nói của lão gia từ bên trong truyền đến. Ngày hôm qua, sau khi anh rời đi, chúng tôi đã cùng Minh Kiều nói chuyện rất tốt. Anh có thể cùng nó mà đi lấy giấy chứng nhận ly hôn một chút. Tống Dung Đức nghe xong, cả người giống như bị sét đánh ngang tai, nhất thời bốc hỏa. Sao? Ông muốn để con ly hôn? Cũng không phải hôn nhân của ông, mà là của con sẽ không ly hôn. Tống lão già khí huyết muốn sôi trào, cũng không biết kiếp trước ông đã làm chuyện gì ác, mà kiếp này có đứa cháu trai như cậu ta. Anh cũng biết đó là hôn nhân của mình, vậy tại sao lại không biết trân trọng? Tôi lười nói với anh về cuộc hôn nhân này. Anh có thể níu kéo, nhưng Minh Kiều không có ý định sống chung với anh. Tôi thấy rằng con bé rất quyết tâm. Tống lão gia bất lực nói, bỏ qua cô ấy đi, cũng bỏ qua cho chính con. Bỏ qua sao? Tống Dung Đức bị chọc tức, cả người dường như mất kiểm soát. Ông nội, ngay từ đầu ông đã nói rằng cô ấy rất tốt, để con cưới cô ấy. Kết hôn là quyết định của ông, ly hôn cũng là ông, còn không có quyền quyết định sao? Anh nói xong liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, anh vẫn là không thoải mái, trực tiếp đập nát điện thoại. Sau đó dẫm chân dài lên xe, phóng nhanh về phía công ty của Lâm Minh Kiều. Khi anh đến đó, văn phòng đã đóng cửa chặt chẽ. Thư ký của Lâm Minh Kiều là Nhạc Thanh đi đến nhắc nhở. Lâm tiểu thư mấy ngày nay không có đến công ty. Khi nào thì cô ấy đến? Tống Dục Đức vẻ mặt ủ rũ, làm cho Nhạc Thanh sợ hãi nhìn. Chuyện này tôi không biết. Nhạc Thanh lùi lại một bước. Nhưng Lâm tiểu thư nói cô ấy và anh đã ly hôn rồi. Hành trình của cô ấy tôi không cần thiết phải nói cho anh biết. Ly hôn? Cô ấy đang nằm mơ. Tống Dung Đức nện một quả đấm vào tường, xoay người rời đi. Khi rời đi, anh cáu kỉnh đá vào thùng rác ở bên tường. Trong phủ tổng thống, Lâm Minh Kiều sáng sớm tâm trạng không tốt sau khi nhận được điện thoại của Nhạc Thanh. Mấy ngày gần đây, tôi không đến công ty. Nếu anh ta lại tới, cô cần phải chú ý. Anh ta không thích cô nhiều, cô cần phải làm ra vẻ như không bao giờ quên cô được không? Cô nghĩ rằng mình không có sức hấp dẫn với anh ấy. Cô thật sự không muốn dây dưa kéo dài với Tống Dung Đức. Buổi chiều, khi Nguyệt Nguyệt đang ngủ, Khương Tuyết Nhu gọi cô. Đi ra ngoài đi, biết cậu đang buồn bực. Chúng tớ cùng cậu thư giãn một chút. Tiện thể ăn mừng việc ly hôn sắp tới. Chúng ta sao? Lâm Minh Kiều thắc mắc. Nguyễn Nhàn vừa mới quay về nghỉ ngơi. Khương Tuyết Nhu nói. Lâm Minh Kiều trầm giọng đồng ý. Căn dặn xong với bảo mẫu, cô lái xe đến câu lạc bộ tư nhân mà Khương Tuyết Nhu nói. Cô bước vào phòng riêng do Khương Tuyết Nhu đặt. Khương Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan đang ngồi trên ghế cao ca hát. Là một nữ nghệ sĩ được nhiều người biết đến, Nguyễn Nhan có ánh hào quang chói lọi và đôi chân dài miên man, cứ ngồi đó y như một buổi hòa nhạc. Khương Tuyết Nhu không tệ, hai người ngồi bên nhau có thể dung hợp. Em trai đang rót rượu nhìn hai người này mà tâm hồn như bị hút đi, đầu óc lơ mơ. Nhìn thấy Lâm Minh Kiều đi vào, Khương Tuyết Nhu lên tiếng chào hỏi. Lâm Minh Kiều ngồi sang một bên, nhìn họ hát thật yên lặng. Một người thì tự do, dễ gần và lạnh lùng, người còn lại thì tươi sáng và quyến rũ, và chỉ có bản thân cô là cảm thấy vô hồn. Sau khi bài hát kết thúc, Khương Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan cùng nhau đi tới. Cậu này, tôi chọn một bài cho cậu. Khương Tuyết Nhu đưa micro cho Lâm Minh Kiều. Giải thoát. Lâm Minh Kiều. Giải thoát cái gì? Nguyễn Nhan đột nhiên hỏi. Lâm Minh Kiều sừng sốt. Tuyết Nhu còn chưa nói với cậu sao? Tôi đến sớm hơn cậu mấy phút. Vừa vào đã bị cô ấy kéo đến ca hát. Nguyễn Nhan nhìn vẻ mặt phờ phạc của Lâm Minh Kiều nhướng mày. Cậu cùng với Tống Dung Đức xảy ra vấn đề sao? Đầu chỉ xảy ra vấn đề. Đều chuẩn bị ly hôn. Lâm Minh Kiều thở dài. Anh ta lén giấu tôi và Tuyết Nhu nuôi dưỡng người phụ nữ mà tôi ghét nhất, Nhạc Hạ Thu. Thôi quên đi, nói cho cậu, Nhạc Hạ Thu cũng không biết. Nhưng cô ta là một người phụ nữ vô cùng xấu xa và độc ác. Tôi hận cô ta, hận đến thấu xương. Nguyễn Nhan đưa tay bưng rượu, nghe xong lời nói của Lâm Minh Kiều, cánh tay hơi cứng lại, dừng lại 2 giây mới cầm ly rượu lên. Sau khi Khương Tuyết Nhu liếc qua tay cô, uống một ngụm rượu đỏ không lên tiếng. Cậu thật tốt, Tống Dung Đức không biết quý trọng sao? Nguyễn Nhan thản nhiên lắc lắc ly thủy tinh, đáy mắt sâu xa lóe lên một tia lạnh như băng nhàn nhạt. Trước đây anh ta rất thích Nhạc Hạ Thu, Lâm Minh Kiều nhún vai. Nhạc Hạ Thu, người phụ nữ này có rất nhiều thủ đoạn, làm đủ loại chuyện xấu. Tống Dung Đức thật sự cảm thấy có lỗi với cô ta. Tôi thật sự không phải là đối thủ của Nhạc Hạ Thu. Tuyết Nhu đã thua cô ấy rồi. Thật sự rất kinh ngạc. Nguyễn Nhan nhắm mắt lại, môi mỏng cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Khương Tuyết Nhu vỗ nhẹ vào lưng của Lâm Minh Kiều. Đừng để Nhạc Hạ Thu là bóng ma tâm lý trong lòng cậu. Ly hôn rồi, thật ra cũng không tệ lắm. Nhìn đi, cậu bây giờ xinh đẹp, giàu có, không cần Tống Dung Đức. Cậu cũng có thể sở hữu một rổ trai đẹp. Chàng trai rót rượu vừa rồi trông rất đẹp trai. Lâm Minh Kiều giật giật khóe miệng. Cậu không phải là cố ý chọn nơi này, không sợ Hoắc Anh Tuấn ghen sao? Tớ giải thích với anh ấy có thể hiểu được. Hơn nữa, anh ấy sẽ không tự tiện so sánh mình với chị em tốt của tớ. Kia là tự tìm chết. Khương Tuyết Nhu mỉm cười. Hiển nhiên một người đàn ông lại để cô nắm trong lòng bàn tay, mặc kệ mình chém giết. Lâm Minh Kiều nịnh nọt. Tớ rất cảm kích lòng tốt của cậu, nhưng là thực ngại loại tình cảm này. Cậu trai vừa rồi có vẻ rất trẻ, nhưng có thể tới đây làm việc, hẳn là vì tiền. Khương Tuyết Nhu cười. Thì sao, những người đàn ông đó đều đi tìm phụ nữ trẻ đẹp ở bên ngoài. Những người phụ nữ đó cũng là vì tiền. Cậu nghĩ những người đàn ông đó quyến rũ như vậy sao? Lấy ví dụ Nhạc Hạ Thu đi. Nếu không phải Tống Dung Đức là cháu của Tổng thống, cô ta sẽ để ý sao? Nguyễn Nhan gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Tôi quen biết mấy người phụ nữ quyền lực trong làng giải trí. Bọn họ đều thích tìm tiểu thịt tươi trong làng giải trí. Theo nhu cầu, sống rất tự do. Lâm Minh Kiều kinh hãi. Hai người các cậu không phải chế nhạo biến tớ thành phú bà giàu có chơi với tiểu thịt tươi. Nguyễn Nhàn vừa nghe liền bật cười. Phụ nữ giàu có nói chung là hơi già. Cậu mới 26, trẻ đẹp. Chỉ cần muốn những người đàn ông này thì chỉ móc ngón tay một cái là được rồi. Tuyết Nhu có thể chỉ muốn nói với cậu, đừng vì một hai đoạn tình cảm mà nản lòng, đúng không? Khương Tuyết Nhu có chút kinh ngạc. Không ngờ Nguyễn Nhàn lại hiểu khá rõ về cô. Đúng vậy. Minh Kiều, hai mối tình liên tiếp thất bại. Tôi không muốn cậu bị ám ảnh. Cậu có thể cảm thấy mình rất thất bại và không có sức hấp dẫn, nhưng chỉ là cậu chưa gặp đúng người thôi. Lâm Minh Kiều im lặng, hai mắt đỏ hoe, cảm xúc nào đó đồng loạt bùng nổ. Phải, cô ấy có bóng ma tâm lý. Cô ấy thậm chí còn nghi ngờ chính mình. Cô ấy có thể có vấn đề về nhân cách. Vì vậy, cô ấy không được đàn ông thích. Cô ấy thậm chí không muốn yêu trong suốt quãng đời còn lại của mình. Cậu là một cô gái tuyệt vời trong mắt tớ. Nguyễn Nhan lấy khăn giấy đưa cho cô. Không phải cậu xấu, nhưng có quá nhiều đàn ông không chịu được khảo nghiệm. Lâm Minh Kiều di chuyển khăn giấy. Mà này, Nguyễn Nhan, cậu đối với tình yêu cũng không có hứng thú. Cũng không có hứng thú với đàn ông. Có phải cũng gặp phải đồ cặn bã không? Nguyễn Nhan nhìn xuống chất lỏng màu đỏ sậm trong ly rượu. Trong lòng nhịn không được mà cảm khái. Cô gặp phải đâu chỉ là đàn ông cặn bã. Cô không thể không cảm thấy rằng mình gặp nhiều thứ hơn là những tên cặn bã. Nó là một thứ cặn bã, được không? Cho dù là Nhạc Tiêu Nhi trong cơ thể cô hay là linh hồn đã chết của Nguyễn Nhan, tất cả đều vì cặn bã mà mất mạng. Thấy Nguyễn Nhan hôm nay đột nhiên không nói nữa, Khương Tuyết Nhu mới nhớ tới lúc trước Quý Tử Uyên ác độc nói qua Nguyễn Nhan là dựa vào đàn ông mới có hôm nay. Cô không nghi ngờ tính cách của Nguyễn Nhan, nhưng mỗi người đều có chuyện buồn riêng. Cô nhanh chóng nhẹ nhàng đẩy vai của Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều sửng sốt, rất nhanh liền hoàn hồn lại. Không muốn trả lời cũng không sao, tớ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Thực ra thì không có gì đâu. Nguyễn Nhan nhàn nhạt nhếch lên đôi môi mỏng, thanh tú. Chỉ là tớ hồi còn trẻ, không hiểu biết, đã bị người ta lừa gạt. Người đó quen nói chuyện tình cảm ngọt ngào. Tớ đã từng không có kinh nghiệm sống. Tớ tưởng gặp được chân ái. Khi đó mọi người khi dễ chế giễu tớ. Tớ không quan tâm. Tớ nghĩ những người này đang ghen tị với tớ. Người ta nói rằng những cô gái xuất thân từ gia đình nghèo khó không xứng đáng để gặp được tình yêu đích thực của vương tử. Họ nói đúng. Tên đàn ông đó chỉ là thấy tớ xinh đẹp, trẻ trung và muốn ngủ với tớ mà thôi. Cô uyển chuyển nhấp một ngụm rượu, rượu nhuộm đỏ đôi môi của cô như đóa hồng có gai, nhưng cô cũng cười điềm đạm hơn. Vừa quay đầu lại, anh ta đã đính hôn với người phụ nữ khác, nói tớ đừng quấy rầy anh ta, thật kinh tởm khi bị làm phiền. Thật quá đáng. Lâm Minh Kiều vừa nghe đã tức giận, cô hiểu rất rõ cảm giác này, dù là Giang Quý Dương hay là Tống Dung Đức, cô đều đã trải qua rất sâu sắc. Nguyễn Nhan khẽ thở dài. Có quá đáng không? Thật ra trong làng giải trí có rất nhiều nhìn tay của tôi. Cô tháo dây đeo để lộ một vết sẹo trên cổ tay. Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều đều sừng sốt. Rõ ràng là không thể tin được Nguyễn Nhan hở hững lại thực sự vì đàn ông mà tự sát. Khương Tuyết Nhu xẹt qua đáy mắt, cảm thấy xót xa. Nguyễn Nhan thật không đáng. dù tớ đang tuyệt vọng cũng chưa từng nghĩ tới việc tự sát vì đàn ông. Đúng là không đáng. Lúc đó tớ cảm thấy mất đi tình yêu giống như mất đi tất cả. Về sau, người đàn ông đó biết tin tớ tự tử, anh ta cũng chạy đến, nhưng anh ta không quan tâm, mà còn nói tớ đừng dùng những thủ đoạn kém cỏi này nữa, làm cho anh ta mềm lòng. Đây là mơ tưởng ngốc nghếch, cũng là rất ghê tởm. Anh ta còn nói, nếu tớ muốn tự sát, hãy tự sát ở nơi nào xa hơn. Nguyễn Nhan thản nhiên cười, tựa hồ không phải nói đến chính mình vậy. Khương Tuyết Nhu vô thức ôm vai cô, nói cho tớ biết là ai. Còn chó nào dám làm tổn thương chị em của cô, nhất định cô sẽ không tha cho anh ta. Không quan trọng là ai nữa. Nguyễn Nhan lại đeo đồng hồ, đôi mắt phẳng lặng, không có một chút cảm xúc. Khi nhìn lại, tớ chỉ cảm thấy cuộc đời còn rất nhiều điều ý nghĩa và tình yêu không nên ảnh hưởng đến cảm xúc vui giận, buồn của chúng ta. Cũng không phải là không có tình yêu thì cuộc sống của chúng ta trở nên nhàm chán. Đúng là như vậy, Lâm Minh Kiều cũng cảm thấy như vậy. Đàn ông là cái gì? Vẫn là sự nghiệp tốt hơn, kiếm được tiền khiến cho chúng ta hạnh phúc hơn, đến uống rượu, ca hát. Ba người họ lại ở câu lạc bộ đến 7 giờ tối, dù không uống nhiều rượu nhưng không ai dám lái xe. Khương Tuyết Nhu đơn giản gọi Hoắc Anh Tuấn tới đón. Lúc Hoắc Anh Tuấn đi tới, chỉ nghe thấy Lâm Minh Kiều hét lên một cách cuồng loạn. Vui vẻ chia tay, chúc anh vui vẻ, còn có thể tìm được thứ tệ hơn. Anh xoa tay, anh trực tiếp kéo Khương Tuyết Nhu đang ăn thịt nướng vào trong vòng tay. Em thật sự sung sướng, để lại một mình tôi cho hai vị tổ tông nhỏ. Khương Tuyết Nhu khịt mũi vặn vẹo. Cút đi, tôi hận mấy người, một lũ lưu manh. Hoắc Anh Tuấn, tôi không có lưu manh với em. Khương Tuyết Nhu liếc anh một cái. Trước đây anh đã từng làm tôi đau, đêm nay đừng chạm vào tôi, phiền phức quá đi mất. Hoắc Anh Tuấn, anh là đang nằm không thì cũng bị trúng đạn. Đều do Tống Dung Đức ngu ngốc đó, Hoắc Thiếu ghét Tống Dung Đức nhiều hơn một chút. Đi, về nhà. Lâm Minh Kiều xách túi đi tới. Tớ phải về nhà với Nguyệt Nguyệt. Nó còn chưa quen với bảo mẫu và phủ tổng thống, sợ nó sẽ nhớ tớ. Khương Tuyết Nhu ra hiệu, cậu đi đi, Hoắc Anh Tuấn đưa các cậu về. Không, tài xế của tớ đang ở dưới lầu. Nguyễn Nhan tạm biệt bọn họ và vào bãi đậu xe. Trên xe, tài xế có một làn da ngăm đen. Sau khi lên xe, cô xoa xoa thái dương, ánh mắt mang theo ý cười, trước sau dần dần lạnh như băng. Còn chuyện điều tra Nhạc Hạ Thu thì sao? Tài xế dừng sốt vội vàng nói, chúng tôi phát hiện cô ta đi làm bồi bàn ở một biệt thự cách đây không lâu, sau đó thì liền biến mất. Nhân viên phục vụ sao? Nguyễn Nhan cười lạnh, ra vậy. Người lái xe có vẻ bối rối, không cần điều tra. Nguyễn Nhan nói, cô ta bị Tống Dung Đức giấu ở chung cư, bảo vệ rất tốt. Tài xế hơi sững sờ, chẳng trách chúng ta còn chưa tìm được, bây giờ phải làm sao đây? Có Tống Dung Đức che chở, sợ là... Tống Dung Đức dự định tính nửa tháng nữa sẽ đưa Nhạc Hạ Thu ra khỏi Nguyệt Hàn. Nhưng tôi nghĩ Nhạc Hạ Thu sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Sau khi Nguyễn Nhan suy nghĩ một chút, ánh mắt trở nên u ám dữ tợn. Nhạc Hạ Thu nhất định phải chết. Tôi sẽ không để cô ta chết quá dễ dàng. Theo dõi cô ta, chỉ cần cô ta rời khỏi tầm mắt của Tống Dung Đức, liền nghĩ biện pháp, động thủ. Nhưng... Tài xế lâm vào khó xử. Từ khi Tống Nguyên lên làm Tổng thống, ảnh hưởng của Tống Đường càng ngày càng sâu, tôi sợ sẽ liên lụy đến cô. Nếu lúc đó xảy ra chuyện, anh nên đi trước. Vì tôi đã chuẩn bị báo thù, tôi cũng không có ý định giữ mạng nữa. Nguyễn Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ, lẽ ra cô ấy đã chết từ lâu. Có lẽ vì ông trời cũng thấy cô ấy quá thê thảm, địa phủ không chịu nhận để cô quay lại báo thù. Cô rất rõ ràng suy nghĩ của Nhạc Hạ Thu, cô ta muốn gả cho Tống Dung Đức, gả vào Tống gia. Nhưng chỉ cần cô ở đó, Nhạc Hạ Thu sẽ không bao giờ được toại nguyện. Đến cổng phủ Tổng thống, Lâm Minh Kiều xuống xe. Ngay trước khi bước vào, cô đã bị ai đó ôm vào trong lòng. Bà xã, rốt cuộc em cũng chịu xuất hiện rồi, anh đã đợi ở đây rất lâu rồi. Tống Dung Đức ôm chặt lấy cô. Anh đã đợi ở đây từ chiều cho đến tối. Và bây giờ anh thậm chí còn chưa ăn một miếng bữa tối. Nhưng chỉ cần anh ta nghĩ tới Lâm Minh Kiều sẽ ly hôn với mình, anh ta liền không muốn ăn chút nào cả. Cho tới bây giờ, ôm thân thể mềm mại của cô, mùi hương quen thuộc từ cơ thể cô thổi tới. Lòng của Tống Dung Đức run lên, thật muốn rủi rủi vào trong cơ thể cô. Tại sao người phụ nữ chết tiệt này lại không nghe lời như vậy? Anh nhớ cô, nhớ con. Anh không muốn trở lại ngôi nhà lạnh lẽo đó chút nào hết. Cút đi. Lâm Minh Kiều ngửi được thân thể của anh ta, cả người đều cảm thấy buồn nôn. Nhưng Tống Dung Đức đã ôm cô rất chặt. Tôi không buông tay. Minh Kiều, tôi đói quá. Tôi đói lắm rồi. Em và Nguyệt Nguyệt không có ở đó. Tôi cũng không muốn ăn. Về nhà đi, được không? Tống Dung Đức van xin. Anh đói bụng thì đi tìm Nhạc Hạ Thu đi. Tôi và anh không liên quan. Tôi chỉ muốn ly hôn với anh thôi. Lâm Minh Kiều cố gắng hồi lâu, cuối cùng thì vẫn không thoát ra được. Chính là Hoắc Anh Tuấn xuống xe, trực tiếp kéo cánh tay của Tống Dung Đức ra. Cô lập tức bỏ chạy đi vào phủ Tổng thống. Cô không định tiếp tục dây dưa với Tống Dung Đức, lại càng không muốn nghe anh ta giải thích. Hoắc Anh Tuấn, cậu làm sao vậy? Tống Dung Đức nhìn thấy Lâm Minh Kiều đột nhiên bỏ chạy, tức giận nắm chặt tay về phía Hoắc Anh Tuấn. Cậu có biết tôi đợi cô ấy ở đây bao lâu rồi không? Đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi. Cậu quản nhiều như vậy để làm gì? Hoắc Anh Tuấn nắm lấy nắm đấm, ánh mắt thâm thúy mang theo châm chọc. Tối hôm qua, cậu ở bên Nhạc Hạ Thu, bây giờ lại chạy tới quấy giày Lâm Minh Kiều. Dung Đức, làm đàn ông thì phải cho ra đàn ông. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Dung Đức co rụt lại vì xấu hổ. Anh không ngờ Hoắc Anh Tuấn lại biết chuyện. Anh còn chưa kịp nói thì Khương Tuyết Nhu đã đi ngang qua nghe thấy. Đột nhiên cầm túi đồ đập vào mặt của anh một cái. Đồ đê tiện, anh xem Minh Kiều của chúng tôi là cái gì? Đồ cặn bã, anh còn mặt mũi xuất hiện trước mặt cậu ấy. Đồ xúc sinh, đồ cầm thú. Tại sao tôi trước đây lại coi trọng anh chứ? Tôi mắt đều mù rồi, chết tiệt, cho anh đi chết đi. Khương Tuyết Du đập túi vào Tống Dung Đức mấy lần, sau đó cô vẫn không hà giận mà đá mạnh Tống Dung Đức vài cái. Được rồi, được rồi. Hoắc Anh Tuấn sợ hãi nhìn sức chiến đấu điên cuồng của cô, anh nhanh chóng túm lấy cô. Cút đi, thật ghê tởm. Khương Tuyết Du hung ác nhìn Tống Dung Đức. Minh Kiều nói phải, anh đi tìm Nhạc Hạ Thu ăn tối, đừng khiến Minh Kiều chúng tôi buồn nôn nữa. Đủ rồi, tối hôm qua tôi ngủ ở nhà Nhạc Hạ Thu nhưng tôi không có làm gì cả. Tống Dung Đức bị đánh rất mất mặt. Trước đây anh chưa từng thấy xấu hổ như vậy. Nhưng với phụ nữ thì không thể làm gì được. Khương Tuyết Nhu giễu cợt. Không làm gì thì không có vấn đề gì nữa. Vấn đề là anh đã kết hôn rồi. Một mình qua đêm với Nhạc Hạ Thu. Chỉ có kẻ ngu thì mới tin rằng anh vô tội. Tống Dung Đức nắm chặt tay run lên. Khương Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn, xin đừng nói cho Minh Kiều chuyện này. Tôi có thể thề có Chúa. Tôi không nói với cô ấy. Hoặc anh Tuấn lạnh lùng cắt ngang. Nhưng cho dù tôi không nói thì Lâm Minh Kiều cũng sẽ không sống cùng với cậu. Hoặc anh Tuấn nói xong thì liền kéo Khương Tuyết Nhu lên xe. Trên đường đi, Khương Tuyết Nhu không ngừng mắng anh ta. Làm sao lại có người như vậy chứ? Quấn quýt tuyệt vọng không chịu ly hôn. Ở bên kia chạy đến bên Nhạc Hạ Thu ngủ qua đêm. Anh ta vẫn cảm thấy mình thật trong sạch. Hiếm thấy thật đấy. Trong đầu anh ta không rõ điều gì nên làm, điều gì không nên làm sau khi kết hôn sao? Hoắc Anh Tuấn vẫn im lặng, nói thẳng ra, Tống Dung Đức trở nên như vậy, anh cũng không hiểu được. Tôi nói cho anh biết, sau này anh không được phép làm chuyện này. Khương Tuyết Nhu hung hăng nhìn anh chằm chằm. Nếu anh dám qua đêm với người phụ nữ khác, tôi sẽ thiến anh rồi chia tay. Hoắc Anh Tuấn nằm không cũng bị trúng đạn, không nói nên lời. Tôi sẽ không. Tôi không uống rượu khi ra ngoài. Tôi biết rất rõ rằng mình đã có vợ con và tôi cùng phụ nữ không thể làm bạn. Khương Tuyết Nhu gật đầu, đối với giác ngộ của Hoắc Anh Tuấn vẫn rất hài lòng. Chẳng qua, làm sao anh biết tối hôm qua Tống Dung Đức ở bên Nhạc Hạ Thu? Nơi Nhạc Hạ Thu sinh sống đã được sắp xếp cho người theo dõi. Tối hôm qua, Tống Dung Đức có lẽ đã say nên Ngô Nhân Phong đưa cậu ấy qua đó. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, Ngô Nhân Phong này là bạn rượu thịt của Dung Đức. Bọn họ có chút tài năng nhưng cũng phiền phức quá. Thay phụ nữ cũng giống như thay quần áo vậy. Tôi hiểu, Quý Tử Uyên cũng giống như vậy. Khương Tuyết Nhu rõ ràng. Hoắc Anh Tuấn nghẹn ngào một hồi mới nói. Anh ta không đẹp trai như Lão Quý, cũng không tài giỏi bằng Lão Quý, tư chất cũng không cao lắm. Mấy năm trước, tôi có tiếp xúc với anh ta vài lần, nhưng tôi không đánh giá cao điều đó lắm. Ngô Nhân Phong khá quỷ quyệt. Đó là kiểu người sẽ tốt với bạn khi bạn có ích, lợi dụng bạn và vứt bỏ bạn không chút do dự khi bạn vô dụng. Anh ta thường là quan hệ với hai hoặc ba phụ nữ một lúc và chơi với nhau. Tôi thậm chí còn vô tình phát hiện ra anh ta cùng một phú thương đã kết hôn chơi chung một người phụ nữ. Khương Tuyết Nhu vô cùng chán ghét, nhưng cô nhớ lúc cô ta bị Tống Dung Đức bắt và bắt nạt trên du thuyền. Trên du thuyền có rất nhiều hoa khôi. Cô không nhớ có phải Ngô Nhân Phong ở trong đó không? Tống Dung Đức làm sao có thể chơi với loại người này? Cô không hiểu. Vòng tròn vốn chỉ lớn như vậy. Lúc nhỏ cùng nhau chơi đi uống rượu quán bar, sau này tự nhiên dính vào chuyện làm ăn, thỉnh thoảng làm việc có lợi ích gì, tự nhiên quen biết với Dung Đức. Hoặc Anh Tuấn không đồng ý nói, nhưng tôi không đồng ý Dung Đức quá thân với loại người này. Khương Tuyết Nhu khịt mũi. Ngô Nhân Phong, tôi đoán chừng anh ta nghĩ chuyện đàn ông nuôi đàn bà bên ngoài là chuyện bình thường, Tống Dung Đức ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Hoặc Anh Tuấn không nói, vì vậy anh đồng ý với những gì cô nói. Xe yên lặng lái một hồi, Khương Tuyết Nhu sau đó mới nhận ra đã xảy ra chuyện, đột nhiên nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Không phải anh mất trí nhớ sao? Anh thế nào lại biết mình mấy năm trước cùng Ngô Nhân Phong đã từng quen biết? Chiếc xe lao vào lề đường và phanh gấp. Hoặc Anh Tuấn dừng lại, đôi mắt đen kinh ngạc mở to. Trước đây tôi không nghĩ tới nhiều như vậy. Khi em hỏi tôi, trong đầu tôi tự nhiên lóe lên ký ức về lần gặp Ngô Nhân Phong trước đây. Lần này ngay cả Khương Tuyết Nhu cũng sửng sốt. Anh sẽ... Anh thật sự sắp khôi phục trí nhớ. Hoặc Anh Tuấn nhíu mày khi nghe vậy. Tuyết Nhu, thật ra là tôi rất muốn nhớ lại, nhưng tôi cũng sợ. Tôi sợ nhớ lại những gì đã làm tổn thương em trước đây. Trước đây anh đã làm nhiều điều quá đáng với tôi. Cổ họng của Khương Tuyết Nhu co rút lại. Nhưng bây giờ tôi đồng ý giảng hòa với anh. Tôi đã quyết định buông bỏ những chuyện đó. Nhưng nếu nghĩ lại, tôi hy vọng anh có thể hiểu được trong quá khứ anh đã đối với tôi như thế nào. Những sai lầm anh đã mắc phải, hãy từ từ chuộc tội với tôi và các con. Hoặc Anh Tuấn, trái tim khẽ co giật, anh run rẩy nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Trong đầu anh vừa chợt lóe lên một cảnh tượng, chẳng lẽ lúc trước anh ép em ăn thức ăn cho mèo sao? Khương Tuyết Nhu, không phải vậy, chỉ vì bản thân ăn bánh pudding mèo do cô làm mà ép cô ăn bát thức ăn cho mèo khiến cô buồn nôn muốn chết. Không đề cập tới còn tốt, nhắc đến thì hận thù liền đi lên. Tuyết Nhu, đừng nói... Hoặc Anh Tuấn cảm nhận được cảnh tượng nguy hiểm của cô, vội vàng nói. Sau này anh mua một gói thức ăn cho mèo, ăn một gói chuộc tội, được không? Anh rất hiểu chuyện đó. Khương Tuyết Nhu hừ lạnh một tiếng, ôm ngực quay mặt đi. Hoặc Anh Tuấn đau đầu, trước đây anh đã làm ra bao nhiêu chuyện bệnh hoạn. Lúc này anh hy vọng chính mình sẽ không khôi phục trí nhớ. Bên trong phủ tổng thống, Lâm Minh Kiều vội vàng trở lại tòa nhà ở sân sau. Vốn dĩ cô lo lắng dì Lưu sẽ không thể trông Nguyệt Nguyệt được. Kết quả khi bước vào phòng khách, cô không tìm thấy Nguyệt Nguyệt mà lại nghe thấy tiếng cười của đứa trẻ từ gian nhà bên phải. Cô nhanh chóng bước tới để tìm kiếm giọng nói nhưng đã bị choáng váng. Khi cô rời đi vào buổi chiều, đó là một phòng ngủ rất bình thường, nhưng bây giờ nó đã trở thành một sân chơi nhỏ màu hồng. Sàn nhà được trải đệm xốp màu hồng hoạt hình, ngoài ra còn có lều màu hồng, ngựa gỗ, xích đu và quả bóng biển. Nguyệt Nguyệt nằm trên sàn, ghé tai cười. Ngồi bên cạnh là Tống Thanh Duệ, trên tay ôm một con gấu nhỏ xinh xắn, khiến cho Nguyệt Nguyệt bật cười, ngay cả lúm đồng tiền nhỏ cũng lộ ra. Lâm Minh Kiều sững người hồi lâu, suýt chút nữa thì cho rằng mình đến nhầm chỗ. Cho đến khi Nguyệt Nguyệt nhìn thấy cô, liền vui vẻ vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình. Cảnh tượng đó khiến trái tim của Lâm Minh Kiều như được thả lỏng. Mặc dù cô và Tống Dung Đức quyết định ly hôn, nhưng điều lo lắng nhất chính là Nguyệt Nguyệt. Ngày thường Nguyệt Nguyệt rất dựa dẫm vào Tống Dung Đức. Cô sợ Nguyệt Nguyệt sẽ ầm ĩ khóc mếu. Thật may cho con bé rất ngoan. Chị về rồi. Tống Thanh Duệ đặt món đồ chơi xuống, anh mặc một áo ngủ bằng lụa, băng màu trắng tinh, bên dưới là quần ngủ màu xanh lam, tóc cũng không được sắp xếp gọn gàng, đơn giản là thổi sạch rồi dính vào trên đầu. Quả thực là tựa như một cậu em trai hàng xóm vậy. Lâm Minh Kiều chỉ nhìn thoáng qua, liền có chút đỏ mặt. Tuy rằng cô cùng với Tống Thanh Duệ thường xuyên gặp mặt, nhưng là lần đầu tiên mặc đồ ngủ riêng tư. Cô đôi khi phải thừa nhận gen của Tống gia quả thực rất tốt. Cho dù ngày trước cô con đối mặt với vẻ mặt mê người của Tống Dung Đức thì cũng có lý do nên miễn nhiễm với những anh chàng đẹp trai. Nhưng Tống Thanh Duệ và Tống Dung Đức lại có phong cách khác nhau. Tống Dung Đức là yêu quái, cũng thích ăn mặc hoa trương, chỉ sợ rằng người khác không biết là mình đẹp trai. Tống Thanh Duệ ngày thường mặc y phục kín đáo, nụ cười như gió xuân, khôi ngô tuấn tú nhưng kém Tống Dung Đức mấy tuổi. Lâm Minh Kiều vốn tưởng rằng Tống Dung Đức rất là tiểu thịt tươi, nhưng là so với Tống Thanh Duệ giờ phút này thì không bằng. Cô chợt nhận ra, tuổi trẻ hơn 5-6 tuổi vẫn có sự chênh lệch rất lớn, giống như Tống Thanh Duệ đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt sạch sẽ, làn da trắng trẻo, không có cảm giác nhờn dính gì cả. Ngay cả những anh chàng đẹp trai mà cô nhìn thấy ở câu lạc bộ tối nay dường như cũng bị lu mờ. Nhìn cái gì vậy? Tống Thanh Duệ cười hỏi. Ồ, tôi chỉ đang nghĩ xem làm sao anh lại mặc đồ ngủ đến đây. Lâm Minh Kiều cũng thầm thắc mắc, sắp ly hôn rồi, sao còn có tâm trạng coi trọng sắc đẹp? Chẳng lẽ cô đêm nay bị Khương Tuyết Nhu và Nguyễn Nhan thật sự tẩy não rồi sao? Em tắm xong chuẩn bị đọc sách, nhưng em đi qua thì nghe thấy Nguyệt Nguyệt khóc. Tống Thanh Duệ bóp nhẹ cái mũi nhỏ của Nguyệt Nguyệt. Cũng may là em chơi với nó liền không khóc nữa. Cảm ơn cậu đã chơi cùng với Nguyệt Nguyệt một lần nữa. Lâm Minh Kiều rất xấu hổ, đáng lẽ tôi phải về sớm hơn. Nhưng... không sao đâu, sau một lần thất bại trong hôn nhân, không thể tránh khỏi tâm trạng không tốt. Thỉnh thoảng cùng bạn bè đi chơi, uống rượu cũng tốt. Tống Thanh Duệ nghiêm túc nhìn cô, nhưng đừng buồn quá lâu, Nguyệt Nguyệt cần chị. Lâm Minh Kiều nghĩ đến Nguyệt Nguyệt, mũi ê ẩm không thể giải thích được, vội vàng quay mặt đi. Tôi sẽ vì Nguyệt Nguyệt mà mạnh mẽ, nhưng làm sao cậu biết được là tôi ra ngoài uống rượu với bạn? Trên người của chị có mùi rượu, tôi không có bịt mũi lại. Tống Thanh Duệ lại ôm lấy Nguyệt Nguyệt trên tay. Chị đi tắm đi, tôi lại chơi với Nguyệt Nguyệt một lúc. Lâm Minh Kiều mở miệng, rất xấu hổ muốn gì lưu tới, nhưng thấy Nguyệt Nguyệt vui vẻ với cậu ấy như vậy, cũng không có nói gì. Nhân tiện, sau khi uống rượu, không nên cho con bú. Nghe nói rượu sẽ ngấm vào sữa mẹ, trẻ dễ say. Tống Thanh Duệ đột ngột ngẩng đầu lên nói. Lâm Minh Kiều nghe xong, mặt liền đỏ. Tuy rằng trên danh nghĩa Tống Thanh Duệ là em trai cô, nhưng hai người không có quan hệ huyết thống. Nghe đàn ông nhắc tới chuyện này sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Cậu không có con, sao biết nhiều vậy? Không có con cũng có thể hiểu được mà. Tống Thanh Duệ chớp chớp mắt. Tôi cái gì cũng biết. Tốt. Lâm Minh Kiều lúng túng vò đầu bứt tóc. Nhà này làm sao có thể cải tạo thành nhà đồ chơi? Mẹ tôi sắp xếp cho tôi đổi lại. Tống Thanh Duệ nhướng mày. Hài lòng chưa? Đừng lo lắng, những thứ đồ chơi này đều không mùi không vị, rất an toàn. Rất hài lòng, gửi lời cảm ơn tới mẹ nuôi giúp tôi. Lâm Minh Kiều thực sự cảm động. Trong nhà hai ngày qua, hai vợ chồng Tống Nguyên đối xử với cô rất tốt, vừa chăm sóc vừa cho cô không gian đầy đủ. Và những món đồ chơi trong ngôi nhà này cũng được thiết kế rất chu đáo. Cô có thể thấy Tống Thanh Duệ là một người rất cẩn thận, đều là người một nhà, cảm ơn cái gì chứ? Tống Thanh Duệ cười, hai chân dài duỗi thẳng. Chị khách sáo như vậy, tôi sắp tức giận rồi. Được rồi, vậy tôi sẽ không nói cảm ơn. Dù sao... Nguyệt Nguyệt cũng là cháu gái của cậu. Lâm Minh Kiều cười nhẹ, xoay người lên lầu đi tắm. Nửa giờ sau, cô lại đi vào. Trên người không có mùi rượu phảng phất, có chút hương thơm, ôm lấy Nguyệt Nguyệt từ trong tay của Tống Thanh Duệ. Cậu về ngủ đi. Có việc gì thì nhớ gọi cho tôi. Tống Thanh Duệ liếc nhìn bộ đồ ngủ màu đỏ tía của cô. Anh thấy mẹ anh cũng mặc màu này. Phụ nữ ở tuổi đó trông sẽ cổ hủ. Nhưng khi mặc lên người của cô có làn da trắng, đôi mắt to, ngũ quan xinh đẹp. Anh chỉ nhìn thôi, khí huyết đã tràn đầy. Ánh mắt anh lướt qua ngực cô không chút lưu tình. Không thể không buồn cười, nhưng chị ấy khá nghiêm khắc với bản thân. Nhưng nó cũng là điều bình thường. Sau khi Tống Thanh Duệ đi rồi, Lâm Minh Kiều gọi dì Lưu đến tắm cho Nguyệt Nguyệt. Dì Lưu nói, không cần tắm, tôi và cậu chủ đã tắm sạch cho Nguyệt Nguyệt rồi, cô mới về. Lâm Minh Kiều sững sờ, cậu ấy cũng có thể giúp cháu gái tắm rửa sao? Không biết, nhưng cũng không quá khó. Cậu ấy bế đứa nhỏ, tôi liền tắm rửa sạch sẽ cho Nguyệt Nguyệt. Thiếu gia cẩn thận, nhanh nhẹn tìm hiểu mọi thứ. Anh ấy nói, lần sau không cần tôi giúp một mình, cũng có thể tắm rửa sạch sẽ cho Nguyệt Nguyệt. Dì Lưu cười nói. Lâm Minh Kiều thật sự phải thở dài. Tống Thanh Duệ sau này kết hôn sẽ là một người đàn ông tốt. Chờ chút, ngừng lại. Cô ấy che đầu. Trước khi kết hôn, cô không phải cũng nghĩ Tống Dung Đức là một người đàn ông tốt sao? Quên nó đi, đừng nhầm lẫn. Dù sao thì tầm nhìn của cô chưa bao giờ là tốt. Ngày hôm sau, Lâm Minh Kiều bị điện thoại đánh thức. Đó là cuộc gọi từ chuyên viên tư vấn của một tiệm chụp ảnh cưới. Trước đó, nhân viên tư vấn cũng tiếp đón Tống Dung Đức và Lâm Minh Kiều rất nồng nhiệt. Biết được họ đang may váy cưới cho con gái nuôi của Tổng thống, họ rất là vui mừng. Lâm Tiểu Thư, cô và Tống Thiếu đã hẹn ngày mai chụp ảnh cưới. Thời gian đó cô nhớ tới nha. Cô vẫn nói, buổi sáng đi biển để chụp. Nghe nhân viên tư vấn nói một hồi lâu, Lâm Minh Kiều mới nhớ tới cô không chỉ đặt áo cưới với Tống Dung Đức, mà ngay cả công ty cưới hỏi và khách sạn kẹo cưới cũng đã đặt xong. Điều này thực sự rất rất xấu hổ. Xin lỗi, Lâm Minh Kiều cắt ngang câu nói huyên thuyên của nhân viên tư vấn. Tôi sợ ngày mai lịch trình sẽ phải hủy bỏ. Có việc gì gấp sao? Chuyên gia tư vấn lo lắng. Nhưng nhiếp ảnh gia và đội ngũ của chúng tôi đã sắp xếp rồi. Chúng tôi không chụp ảnh cưới được. Dù sao Lâm Minh Kiều cũng không muốn giấu giếm chuyện này. Chuyện đó là không thể, không cần làm trễ thời gian của người khác. Như vậy đi, tất cả tổn thất các cô ghi hóa đơn cho tôi sẽ chịu tiền bồi thường. Tư vấn viên sững sờ, trước đó còn định công khai ảnh cưới của bọn họ để công ty của cô tổ chức tiệc cưới của bọn họ nổi tiếng hơn một chút. Tại sao chứ? Chẳng lẽ là gần đây cô không có thời gian? Như vậy đi, chúng ta trước tiên có thể kéo dài thời hạn. Chúng tôi không tổ chức hôn lễ nữa. Lâm Minh Kiều ngắt lời nhân viên tư vấn. Làm sao mà cô không tổ chức đám cưới? Người phụ nữ nào cũng khao khát có một đám cưới lãng mạn. Lâm Minh Kiều sốt ruột ngắt lời. Chúng tôi đang định ly hôn, không cần níu kéo. Tôi xin lỗi, tôi sẽ bồi thường. Cô cúp máy, một chút đều không muốn nghe người ta nói thêm. Bản thân liền biến thành trò cười. Lúc trước, căn bản cũng không nên đồng ý tổ chức kết hôn. Sau khi tỉnh dậy, dì Lưu tiến lên nói. Phu nhân nói, nếu cô dậy thì tôi nói với cô qua nhà chính ăn sáng, thiếu gia cũng qua đó. Lâm Minh Kiều liền nhức đầu, sáng sớm để cô đối mặt với cha nuôi và mẹ nuôi, cảm thấy rất áp lực. Dì Lưu cười nói, đã vào sống ở phủ tổng thống, cô nên thân thiết với mọi người hơn. Kỳ thực ba người trong gia đình tổng thống rất thân thiện. Lâm Minh Kiều suy nghĩ một chút, đưa Nguyệt Nguyệt về tòa nhà chính. Đây là lần đầu tiên cô dùng chung bữa sáng với nhà Tống Nguyên ở phủ tổng thống. Không có như trên tivi, những người giàu có và quyền lực ăn uống trong im lặng, họ thậm chí không thể nhe răng hay nói chuyện. Tống Nguyên khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, sau đó thản nhiên nói chuyện với cô về công ty mới của mình. Còn muốn tạo ra một thương hiệu mỹ phẩm nội địa của Nguyệt Hàn, ý tưởng của con khá hay. Tống Nguyên nói, mặc dù Nguyệt Hàn phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, nhưng các thương hiệu trong nước lại không tốt trên phạm vi quốc tế. Ta hy vọng con có thể đạt được thành tựu. Con sẽ làm việc chăm chỉ. Được Tổng thống động viên, Lâm Minh Kiều vô thức gật đầu. Tống Thanh Duệ cười nói, chị không cần phải căng thẳng đâu. Đây không phải là trong phòng làm việc. Chị cũng không phải là giúp việc của ba. Hướng Chi là người của chính phủ. Ông ấy sẽ không ăn thịt chị. Tiểu tử thối. Sau khi Tống Nguyên trừng mắt nhìn con trai, ông cười với Minh Kiều. Thanh Duệ không tệ, cứ thoải mái đi. Đã vào ở phủ Tổng thống thì chính là người một nhà. Còn muốn nói gì thì cứ nói đi. Lâm Minh Kiều nghe lời ông, trong lòng khẽ động, buồn miệng nói. Nhạc Hạ Thu làm nhiều chuyện xấu, thật sự không có cách nào bắt được cô ta sao? Tống Nguyên im lặng một hồi nói. Bản thân ba tin tưởng con, ba cũng tin Nhạc Hạ Thu là một người phụ nữ xấu xa. Nhưng với tư cách là Tổng thống, ba phải làm theo luật nước. Và luật nói chuyện bằng chứng cứ và mọi người không có bằng chứng, cảnh sát không thể bắt người được. Lâm Minh Kiều thất vọng. Cha em cũng không thể cưỡng ép bắt người. Tống Thanh Duệ giải thích. Em chỉ không biết Tống Dung Đức vì Nhạc Hạ Thu có thể sẽ làm ra chuyện gì. Nếu bắt Nhạc Hạ Thu, Tống Dung Đức công bố ra bên ngoài, nói cha ỷ lại vào thân phận Tổng thống bắt người lung tung. Đến lúc đó, ông ấy sẽ mang lại một vết nhơ không thể xóa nhòa trong sự nghiệp của mình. Trong một vài năm nữa, khi ông ấy tái tranh cử Tổng thống, một số người sẽ lợi dụng chuyện này để bôi nhọ cha em. Lâm Minh Kiều nắm chặt dao nĩa, Tống Dung Đức lại là Tống Dung Đức. Thật xin lỗi, Hoắc Anh Tuấn đã liên lạc riêng với ba về vấn đề mà con đề cập. Tống Nguyên khẽ thở dài, nhưng ba đã nói với cậu ấy rằng chuyện này ba sẽ không nhúng tay, nhưng ba có thể mắt nhắm mắt mở để chính cậu ta tự mình lo liệu. Lâm Minh Kiều hai mắt sáng lên, cô đã hiểu. Ăn sáng xong, Lâm Vi nói, hôm qua Dung Đức cãi nhau ở cửa đi vào, mẹ không có cho vào. Mẹ đoán nó sẽ tiếp tục đến, hai ngày nay con nên trốn ở phủ Tổng thống đi. Lâm Minh Kiều trong lòng khó xử, nhưng còn dự định tới công ty chụp ảnh cưới giải quyết vấn đề hủy đám cưới. Tống Thanh Duệ đang định đi ra ngoài, mặc áo vest vào, thản nhiên nói, có chuyện gì lớn cứ để em giúp chị, để nó đi thay đi. Lâm Minh Vi gật đầu, còn đối với loại chuyện này vẫn là không tốt lắm. Lâm Minh Kiều hiểu rõ, đối phương dựa vào chuyện ám muội này muốn bồi thường thật nhiều, nếu bồi thường nhiều quá, bản thân cô nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Vì vậy, hai ngày nay, cô nép vào phủ Tổng thống chăm sóc Nguyệt Nguyệt cũng chưa từng đi đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 53 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.